Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 283. Một tiếng hổ khiếu, Tô Nham đồng dạng ngự không mà đi, cùng trong đám người, trước khi một mực tại Huyền Hóa Môn chân núi, hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng là đạp vào Huyền Hóa Sơn về sau, toàn bộ khí tức đều thay đổi. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí, quả thực là bên ngoài gấp 10 lần, lúc này mới chỉ là Huyền Hóa Sơn bên ngoài mà thôi, Huyền Hóa Môn bên trong thiên địa nguyên khí thật là đến cỡ nào nồng đậm, quá tuyệt vời, đây tuyệt đối là tu hành phúc địa. Trách không được Huyền Hóa Môn bên trong cao thủ cùng thiên tài nhiều như vậy, ta nếu là có thể đủ ngay từ đầu tựu ở loại địa phương này tu hành, chỉ sợ đã tấn thăng đến huyền vũ cảnh rồi. Nghe nói Huyền Hóa Môn phía dưới có chính thức linh mạch, ta nhất định phải tranh thủ lần này cơ hội, nhất định phải lưu lại, chỉ muốn trở thành Huyền Hóa Môn đệ tử, tương lai tiền độ, bất khả hạn lượng. Rất nhiều người đều kích động rồi, đối mặt như vậy tu luyện phúc địa, cơ hồ không có người không kích động. Như Huyền Hóa Môn loại này đứng vững tại vũ cực đại lục đỉnh tim môn phái, tuyệt đối là vô số tu sĩ mộng tưởng, quả nhiên không. Tô Nham gật đầu, mặc dù là hắn, trong lòng cũng là một hồi rung động, lần này mặc dù không có thể có được bạch hổ huyết mạch, cũng là chuyến đi này không tệ. Huyền Hóa Sơn không biết có bao nhiêu, cơ hồ tự thành thế giới, phía dưới khắp nơi đều là sơn mạch, ở đằng kia hai gã đệ tử hạch tâm dưới sự dẫn dắt, rất nhanh phi hành ra mấy trăm dặm phạm vi. Mà Huyền Hóa trong núi bộ Huyền Hóa Môn chính thức diện mạo cũng là ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, đem làm nhìn rõ ràng Huyền Hóa Môn diện mạo về sau, không người không kinh hãi. Tô Nham liếc nhìn lại, chỉ thấy cái kia sương mù dạt dào địa phương, vô số cung điện đứng vững, từng tòa kỳ dị ngọn núi cao cao nhô lên, trên ngọn núi sương trắng phiêu miểu, tựa hồ bị tiên khí quanh quẩn. Là cái kia cao cao vòng trời phía trên, càng là có lơ lửng đại sơn, những cái kia lơ lửng đại sơn tự hồ bị người dùng đại pháp lực lột bỏ, không có bất kỳ chèo chống, nhưng lại lẳng lặng lơ lửng tại thương khung phía trên, tại trên ngọn núi, càng là tu kiến kim sắc cung điện, kim quang chói mắt, lại để cho người không dám trực tiếp. Như vậy lơ lửng đại sơn, cao thấp phập phồng, tổng cộng có 7 tòa, dựa theo bất đồng phương vị đứng vững, trong đó 6 tòa hình thành một cái hình tròn, đem một tòa màu tím đại sơn quay chung quanh ở trong đó, trung ương nhất tím trên núi, một tòa đen nhánh bảo tháp thẳng vào vân tiêu. Nói không rõ ràng có bao nhiêu tầng. Toàn bộ hình ảnh giống như hư ảo, lại để cho người nhìn không được mê muội. Mẹ, có thể kiến thức liếc Huyền Hóa Môn khí độ, lão tử lần này tự không có uổng phí đến, cũng coi như kiến thức một hồi đại các mặt của xã hội. Có người kích động nói, vị sư huynh này, không biết lơ lửng cái kia bảo tháp là dạng gì tồn tại. Có người mở miệng hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, chờ ngươi có tư cách đã trở thành Huyền Hóa Môn chính thức đệ tử, cái gì đều sẽ cho ngươi biết. Nam tử kia thanh âm lạnh như băng. Lại phi hành đem gần trăm dặm, cái kia hai cái đệ tử hạch tâm đột nhiên ngừng lại, hai người quay người nhìn về phía đám người, nam tử mở miệng nói, phàm là đạt tới huyền vũ cảnh cấp bậc, toàn bộ đi tới. Nam tử này vừa dứt lời, xoát xoát thanh âm liên tục không ngừng, trọn vẹn 40 vị huyền vũ cảnh cao thủ theo trong đám người đi ra, đứng lại với nhau, từng cái trên mặt đều tràn đầy ngạo khí, những người này, từng cái đều núp ở trong thế lực đỉnh tim thiên tài, không người nào là ngạo khí trùng thiên thế hệ, còn lại nguyên vũ cảnh, theo ta đến Huyền Hóa Sơn nhánh núi. Nàng kia mở miệng, thanh âm thanh thúy, giống như âm thanh thiên nhiên, nàng nói xong, gần kề phủ liếc đám người, là hướng về một phương hướng khác bay đi, những cái kia nguyên vũ cảnh tu sĩ không dám chần chờ, chăm chú đi theo mà đi, vị sư huynh này, chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại những này toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cao thủ, đã bị lưu lại, khẳng định hữu dụng ý, một người trong đó mở miệng hỏi, không cần phải khách khí, chúng ta về sau khả năng tựu là đồng môn sư huynh rồi, các ngươi theo ta trực tiếp tiến vào Huyền Hóa Môn. Nam tử kia trên mặt lần thứ nhất hiện ra dáng tươi cười, nói chuyện cũng là khách khí không ít, hắn chỉ có huyền vũ cảnh nhất trọng có tu vi, tại trước mắt trong những người này, không ít huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, thực lực cao hơn hắn, hắn tự nhiên là muốn khách khí một ít ca. Nói như vậy chúng ta đã là Huyền Hóa Môn đệ tử rồi hả? Có người nhẹ kêu một tiếng, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Không phải đệ tử, là đệ tử hạch tâm. Nam tử kia cải chính, nguyên đến dễ dàng như vậy liền trở thành Huyền Hóa Môn đệ tử hạch tâm rồi, vốn cho rằng còn muốn một hồi đại chiến đây này. Có người may mắn, trong đám người hào khí cũng lập tức nhẹ nhõm không ít, các ngươi bản thân tựu là tất cả thế lực lớn bên trong đích đỉnh tim thiên tài. Lại đạt đến đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn, tự nhiên trực tiếp là đệ tử hạch tâm, đương nhiên, hiện tại còn không tính, hay là muốn trải qua khảo hạch đã qua, mới có thể chính là trở thành huyền hóa môn đệ tử hạch tâm. Nam tử kia nói xong, lách mình liền hướng lấy huyền hóa môn bên trong bay đi. Tô Nham hỗn tạp tại 4 trong 10 người, theo sát phía sau, trong đó một vị huyền vũ cảnh nhị trọng thiên cao thủ truy tiến về phía trước nam tử kia, mở miệng hỏi, vị sư huynh này, không biết chúng ta muốn kinh nghiệm cái gì khảo hạch này nói dễ dàng rất dễ dàng, nói gian nan cũng dị thường gian nan, ta tạm thời không thể để lộ cho các ngươi, đợi tí nữa chính các ngươi sẽ biết, đây là quy định, ta không thể phá hư huyền hóa môn quy định. Nam tử kia nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, lý giải lý giải. Trong lòng mọi người bồn chồn, vốn cho rằng dễ dàng hãy tiến vào huyền hóa môn, không nghĩ tới hay là muốn kinh nghiệm cái gì khảo hạch đấy, ta hãy nói đi, huyền hóa môn ở đâu là dễ dàng như vậy hãy tiến vào. Có người lắc đầu, âm thầm suy đoán muốn kinh nghiệm cái dạng gì khảo hạch, các ngươi đã là may mắn, như những người kia, chỉ có 100 người có thể tiến vào huyền hóa môn bên trong, còn thừa, đã có thể thảm rầu. Nam tử kia trên mặt lộ ra khác thường vui vẻ, xem người rất là không được tự nhiên. Huyền hóa môn muốn vời thu 100 vị nội môn đệ tử, nhưng là đến đây nguyên vũ cảnh tu sĩ chừng hơn 1000 người, cái này nhất định là một hồi người chết ta sống long tranh hổ đấu, phen này tranh đấu xuống, chỉ sợ ít nhất một nửa mọi người muốn chôn xương huyền hóa sơn nhánh núi, hội là dạng gì khảo hạch. Trong đám người, Tô Nham lông mày ám nhăn, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy lần khảo hạch này cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải thực lực cường đại có thể. Nói không chừng còn sẽ có lấy nhất định được hung hiểm. Bất quá ở chỗ này đoán mò trắc cũng là vô dụng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, bạch hổ huyết mạch, hắn là sẽ không buông tha cho, mặc kệ cái dạng gì khảo hạch, đều không thể ngăn cản hắn tiến vào huyền hóa môn. Rất nhanh, một đám người là tiến vào đã đến huyền hóa môn bên trong, chính thức tiến vào huyền hóa môn, thiên địa nguyên khí lập tức lần nữa nồng đậm gấp 10 lần, tự chỉ cần tại đây thiên địa nguyên khí, để luyện ra tựu là nhân nguyên đan. Huyền hóa môn phía dưới, có đậm đặc địa khí, Tô Nham cảm nhận được cái này cổ địa khí, trong nội tâm lần nữa giật mình, xem ra huyền hóa môn phía dưới, thật sự có linh mạch chèo chống, muốn không được hoành đều không được. Phóng nhãn nhìn lại, vô số cung điện, vô số phòng luyện công, vô số diễn võ trường, kéo phập phồng, giống như một đầu ràng mang lông, ở phía xa, càng là có thêm từng tòa nguyên khí sung túc ngọn núi, tại những cái kia trên ngọn núi, thỉnh thoảng có chấn động truyền ra. Lại là có người tại đâu đó tu luyện, trái lại có thể tại huyền hóa môn bên trong tự lập đỉnh núi, đều là cao thủ, đệ tử hạch tâm đãi ngộ cũng phi thường tốt, đạt tới huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài, môn phái sẽ gặp vi hắn. Thành lập đỉnh núi, đã có được chính mình đỉnh núi, tại toàn bộ huyền hóa môn bên trong, cũng là người trên người. Nam tử kia mở miệng giải thích nói, nhìn qua những cái kia đỉnh núi, trong mắt tràn đầy hâm mộ, rất hiển nhiên, có thể một ngày kia có được chính mình đỉnh núi. Cũng là mục tiêu của hắn, tại huyền hóa môn chỉ dùng có được chính mình đỉnh núi, thật là lợi hại. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, tức thì bị kích phát ra một cổ hào hùng, âm thầm quyết định nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ tại đây huyền hóa môn bên trong cũng có chính mình đỉnh núi, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi hạch tâm viện, có trưởng lão đã tại đâu đó chờ đã lâu. Nam tử kia lần nữa nói ra, hướng về huyền hóa môn chỗ sâu nhất bay đi, càng đi bên trong, mọi người càng là sợ hãi thán phục. Cùng tại đây so, mình nguyên lai là chỗ môn phái, quả thực tựu là cái rắm. Đống. Rồi đột nhiên, một tiếng kéo dài hổ khiếu chấn động trời cao, theo huyền hóa môn chỗ sâu nhất vang lên, Tô Nham trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trung ương nhất chỗ một tòa trên đại điện không, một chỉ chừng 10 trượng lớn nhỏ bạch hổ chính ngẩng cao lên đầu hổ, đối với hư không phát ra ngâm nga, thần thú bạch hổ. Tô Nham con ngươi sinh huy, gắt gao chăm chú vào cái kia cực lớn bạch hổ phía trên, cái loại này cao cao tại thượng, bao quát hết thảy thần thái cùng khí thế, tuyệt đối là thần thú bạch hổ không thể nghi ngờ, cái này bạch hổ, đúng là Tô Nham lần này đến đây mục tiêu, nhìn không được âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, cưỡng chế kích động, bất quá lập tức hắn là bình phục xuống, muốn đạt được bạch hổ huyết mạch, còn có rất lớn lên lộ phải đi, chính mình cùng bạch hổ ở giữa chênh lệch, còn rất lớn.